Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 141 túy tiêu hồn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần lắc đầu, vẫn gắng gượng nói, ta được tiền này, đó là tân xuân có phúc, năm tháng may mắn, theo lý phải được thưởng một khúc nhạc làm phúc, vì sao ngược lại trở thành người hát. Ta nghe nàng nghiêm trang vì mình từ chối, nhưng lý do đúng là rất yếu ớt, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, ý cười tràn đầy chê y mặt không thể nào che giấu. Nhưng trông thấy ánh nhìn có vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ của nàng, ta đánh phải cố nén ý cười, mắt chăm chăm nhìn về phía trước cũng không mở miệng. Bên kia Vũ Lâm Hanh sao lại từ bỏ ý đồ, mắt hoa đào hung hăng mà nhìn nàng một cách bảo. Nói xạo, ta lúc trước đã nói qua quy củ này, ngươi không hé răng, liền coi như ngươi chấp nhận. Và lại quả nhiên được tiền phúc cũng không ngoan ngoãn hát, ngươi lại cứ khăng khăng muốn khác. Có thể nào, ngươi cũng phải hát cho ta. Đoàn Yến lập tức liên tục gật đầu, cười vui lên tiếng phụ họa. Bên ta mới vừa hát, là cô nương ngươi nếu không hát, đó là đối đãi không công bình, huống chi hôm nay là ngày đầu năm, là ngày trọng yếu trong năm, cùng mọi người náo nhiệt cũng tốt, là cô nương ngươi cần gì phải thẹn thùng nhăn nhó như thế. Hoa Tích Nhan cười cười, thuận thế cũng cầu nàng một câu, mà Trường Sinh thích nhất vào góp vui tự nhiên cũng vỗ tay vài tiếng muốn nàng sướng. Nhưng là ta hát không phải quá tốt. Mắt thấy mọi người yêu cầu, Lạc Thần thấy không lay chuyển được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chê y khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút đỏ ửng. Đổi được không, hay là chỉ đánh đàn thôi, không hát được chứ? Không được, Vũ Lâm Hanh quyết không buông tha. Lạc Thần thở dài, đôi mắt vừa đảo quay lại nhìn về phía ta, đám người lúc này, chỉ có ta còn chưa mở miệng tỏ thái độ. Bên kia Vũ Lâm Hanh hướng ta nháy mắt một cái truyền đạt suy nghĩ, ta tự nhiên sẽ thuận theo ý mọi người, huống chi trước đây hiếm thấy Lạc Thần khổ sở như vậy, trong lòng bỗng muốn đùa vui, lập tức hướng Lạc Thần khẽ cười nói. Ta cũng còn chưa có nghe ngươi hát qua, trong lòng tò mò, cũng muốn nghe xem. Lạc Thần ngẩng lên, bình tĩnh nhìn ta một lát, thấy trong lòng ta có vài phần trống rỗng, chợt nghe nàng tiến lại đây, hướng ta cúi đầu thì thầm nói. Ngươi mà cũng đi theo bọn họ hồ nháo, trở về ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Ta nghe được sừng sốt, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, chê y mặt bỗng dưng nóng lên, đã thấy nàng sớm nghiêng mặt đi, đối mặt mọi người, liễm mi nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói. Ta lâu rồi không đánh đàn, hiện giờ nhớ rõ nhất cũng chỉ có một bài, là khúc nhạc của quê hương ta, các ngươi chắc là chưa từng nghe qua, khúc âm khá nhạt, chỉ sợ các ngươi không có hứng thú. Dứt lời, nàng gọi Đoan Yến đem cây đàn cổ đen nhánh kia đưa đến tay nàng. Sau đó lấy đầu gối cây đàn, những ngón tay thon dài đặt lên dây dàn, nhẹ nhàng mà khơi một dây, rốt cuộc gợi lên âm thanh. Dây đàn nhẹ rung, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đầu khúc nhạc này chê y từng ngón đàn của nàng thật là thê lương vắng lặng, giống như giấu đi tất cả tâm sự nan giải, mà tiếng đàn lúc sau từ đầu ngón tay nàng chảy, chỉ nghe nàng thấp giọng ngâm hát. Nguyệt xuất kiểu hề, giảo nhân liêu hề, thư yểu củ hề, lao tâm tiểu hề, nguyệt xuất hạo hề, giảo nhân liêu hề, thư yêu thụ hề, lao tâm liêu hề, nguyệt xuất chiếu hề, giảo nhân liệu hề, thư yêu thiệu hề, lao tâm thảm hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nàng ép tới rất thấp như khói mờ ảo, trong phòng ánh lửa ấm áp, soi dọi lên da thịt trắng nõn của nàng như nhiễm một tầng mật ong, mà trong không gian khúc nhạc kia cùng ánh trăng, phảng phất tiếng đàn của nàng tràn ra, lung linh phủ ở chê y người nàng, ta ở bên nhìn nhưng lại có vài phần thất thần. Bất quá khúc nhạc này nàng sướng ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc, câu chữ bắt nguồn từ quyển kinh thi quốc phong, tên gọi. Nguyệt xuất, bất quá chỗ phù hợp với khúc kia sao chưa bao giờ nghe nói qua, theo nàng nói đây là khúc ca quê hương nàng, vậy phải là... Yên Vân Hải kia, Trường Sinh dựa vào ta trong lòng ta, nói, tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ nàng sướng gì vậy, ta như thế nào nghe không hiểu. Ta vuốt tóc Trường Sinh ôn nhu giải thích, khúc ca này ý nói là có một người ái mộ một nữ tử, nàng kia thân hình giấu ở dưới ánh trăng, dáng người bóng dáng yểu điệu, khuôn mặt tú giật mê người, dẫn tới người nọ nhớ thương, ngày đêm khổ tư, suy nghĩ lo lắng, không thể ngủ say. Trường Sinh tựa như hiểu mà gật gật đầu, mà qua được một hồi, Lạc Thần mới ngừng hát. Vũ Lâm Hanh nghe thật là vừa lòng, chỉ về phía nàng cười nói. Ma quỷ ta như thế nào không biết ngươi lại vẫn hát loại tình khúc chua xót này, ngươi xem ngươi nhiều năm cứ mang mặt như khối băng, lại hát loại tình ca này, ôi thật sự là. Thật sự là, Vũ Lâm Hanh, thật sự là, nửa ngày cũng không nói được ra nguyên nhân, sau đó từ bỏ vuốt cằm cân nhắc một lúc lâu, lại nói. Bất quá khúc hát này của ngươi thật ra rất ít gặp, lúc đầu nghe, nhưng lại có vài phần kỳ quái. Lạc Thần nhàn nhạt nói, đây là phụ thân ta căn cứ theo kinh thi nhất thiên thi văn mà sáng tác, quê quán của ta cũng không ở Trung Nguyên, thanh âm của chúng ta cùng Trung Nguyên không giống, các ngươi nghe thấy kỳ quái cũng là phải. Vũ Lâm Hanh chợt nói, Quê hương của ngươi, à, đúng rồi, lúc trước ở trong Cô Tô Mộ nghe nữ nhân tóc bạc kia nói qua quê nhà của ngươi là ở một chỗ tên là Yên Vân Hải. Nữ nhân kia gọi là gì nhỉ? Quỷ Chỉ, ân ân, nữ nhân kia quá kiêu ngạo, nhìn khiến cho ta chán ghét, cũng không biết nàng chết chưa. Vũ Lâm Hành thật đúng là cái nào hồ không ra nói nào hồ đích chúa, không biết sao, lại hùng hồn đến vậy, nhưng lại đến Yên Vân Hải kia cùng người Quỷ Chỉ đó. Trong lòng ta nghe cũng không thoải mái, nhìn không được nhíu nhíu mày, lại đi nhìn Lạc Thần, đã thấy nàng hạ mi nhìn chằm chằm cổ cầm Chê Y đùi, không nói một tiếng, Chê Y mặt đọng lại vài tia thần sắc không rõ, thoáng có vài phần buồn rầu. Ta nhìn thấy Lạc Thần có gì không ổn, xác nhận lại nghĩ tới chuyện của nữ nhân kia trong lòng càng khó chịu, vội vàng dùng sức chừng mắt nhìn Vũ Lâm Hành liếc mắt một cái, Vũ Lâm Hành nhìn thấy, lập tức cũng kịp phản ứng, cười mỉm vài tiếng, chuyển đề tài, phớt lờ mà nói. Ai, còn có này rất nhiều sủi cảo của họ Hoa kìa, các ngươi đều đừng ngồi ngốc ra đấy, đêm nay phải ăn hết. Phong Tuấn, ngươi đem sủi cảo chia ra, A Khước đi đem đàn của cha ta về thư phòng đi, lại đi hâm nóng mấy bầu rượu đến. Phong Tuấn cùng A Khước khom người gật đầu theo lời mà đi, đợi cho A Khước quay về cùng mấy bình rượu nóng, mọi người lần thứ hai nâng cốc vui vẻ, không khí trong phòng lúc này mới chậm rãi quay trở lại. Vũ Lâm Hành tối nay rõ ràng là ma men. Nàng từ trước tửu lượng tốt nhưng cũng không giống như Lạc Thần như vậy uống xong lúc sau, Chê Y mặt không hề có dấu hiệu say, như người không uống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Lâm Hành nếu uống nhiều lắm, nhưng cũng sẽ rất say, lần này sau khi uống, hai gò má biến thành màu hồng, mất hết dáng vẻ của một cốc chủ, một chân đạp ở ghế Chê Y cao nhìn xuống, một tay nắm chặt lấy bả vai của ta, ồn ào mà muốn cùng ta cụng rượu. Nhân đêm giao thừa, bằng hữu đoàn tụ, trong lòng ta cũng phóng túng chính mình một lúc cùng Vũ Lâm Hành uống ngay mấy chén, chính là tửu lượng của ta thấp đến đáng thương, lúc trước liền uống ngay mấy ly rượu ấm, hiện tại rót đến nửa bình rượu, lúc sau, rượu chậm rãi xông lên, lại có chút hoa cả mắt lên, chỉ thấy trước mặt phấn sắc sáng trưng, bay đầy trời dương, dường như nở đầy hoa đào. A, đang đại hàn, rồi lại làm sao đến hoa đào? Ta lắc đầu, đem ảo giác trước mắt xua đi, Chê Y người lại nóng đến lợi hại, giống như hỏa thiêu. Ta thầm trách trong phòng quá mức oi bức liền nghĩ đến đi ra ngoài đổi gió, hít thở không khí, với ý niệm này trong đầu, đang lúc thoải mái, bước đến cửa trước sơ soạng mà đi. Dưới chân ta giống như dẫm lên bông vải, như vậy từng bước chệnh choạng mà đi một lúc lâu, hoảng hốt thấy như mình đang ngồi thuyền, thật vất vả đến được cửa phòng, ta đẩy ra, đẩy đến khi có khe hở, bỗng dưng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh mang theo băng tuyết đập vào mặt. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động, mọi âm thanh đều vắng vẻ cùng không khí náo nhiệt trong, nghiễm nhiên là thế giới một người yên tĩnh. Chê Y hiên cửa treo một cái lồng đèn đỏ thẫm, ánh sáng đỏ rơi xuống đất như một ngọn lửa không có hơi ấm, bậc thang phía bên phải tuyết đọng chất đống, cũng có bông tuyết rơi xuống, một đỏ một trắng, tôn nhau lên thành một điều thú vị. Ta dựa vào một cánh cửa chậm rãi ngồi xuống, dưới thân mặt đất lạnh lẽo ta lại không chút để ý, băng tuyết cuốn theo gió lạnh quất ở Chê Y mặt cũng không đau, ngược lại hơi lạnh, vừa vặn giảm bớt nhiệt nóng Chê Y người của ta. Tìm được một tư thế thích hợp hơi híp mắt chính là đang lúc buồn ngủ, không ngờ nghe được bên tai truyền đến một thanh âm mềm mại dịu dàng, thanh âm kia cúi đầu nói. Đừng ngồi ở đây, Chê Y mặt đất lạnh, chớ để bị cóng. Ta miễn cưỡng mở mắt ig lung lung nhìn thấy gương mặt thanh lệ đang hé ra trước mắt ta, đôi mi thanh tú đôi mắt trầm tĩnh tóc dài lưu chuyển, đúng là Lạc Thần. Ta, ngô, một tiếng, chỉ cảm thấy giống lúc trước nhìn thấy cây hoa đào kia ánh sáng xung quanh bắt đầu chuyển động, mà khuôn mặt nàng bị ánh sáng hồng nhạt kia đan xen, hết sức hồn siêu phách lạc ta nhìn đến tâm thần ca yêu ta siết động, nhìn không được vươn tay, ở Chê Y mặt nhàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút cười lẩm bẩm nói. Ta mệt nhọc sẽ ngủ, ngươi. Người như thế nào không đến cùng ta ngủ, nàng Chê Y mặt làm như cứng đi một chút ngược lại thanh âm có vài phần trầm thấp. Người say, theo ta trở về. Ta say, không có, rõ ràng chính là mệt. Quay về nơi nào, ta đang ở Chê Y giường đây, ngươi muốn mang ta đi nơi nào. Ta hì hì nở nụ cười hai tiếng, trong đầu càng thấy hỗn độn, đầu lưỡi run lên, không khỏi ở Chê Y môi e lời yêu ta một cái. Lúc này lại thấy nàng ngưng mắt yên lặng nhìn ta, bên trong nhưng lại có vẻ vài phần hoảng hốt thất thần. Ta không khỏi cau mày nói. Ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Chê Y mặt ta bị bẩn gì à? Nàng phục hồi lại tinh thần, ngược lại thở dài. Đúng vậy có bẩn, bẩn đến chết, một thân mùi rượu thật sự khó ngửi. Thế nhưng lại chê ta bẩn, thật đáng ghét ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại làm sao bẩn chứ? Trong lòng ta bất mãn, a ra một hơi khói trắng, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có chút không rõ nói. Làm sao khó nghe, mùi này, mùi rượu, đây là mùi rượu ngươi biết sao? Biết cái gì, ta trước mắt IGIG lung lung giống như đắp một tầng sương mù, rốt cuộc nhìn không rõ ràng lắm mặt của nàng, chỉ có thể nghe được nàng làm như nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói. Ta phải như thế nào mới hiểu, ngươi nhưng lại không hiểu, vậy ngươi nghe đi nghe thử xem. Nói tới đây, đầu của ta não ít có thể chống đỡ cơ thể của ta cùng ngôn ngữ, đầu lưỡi nhưng lại cũng không dường như không chịu sự khống chế của ta, trong lòng ta có chút gấp chính là lại dụng không hơn nửa điểm sức mạnh, thân mình mềm nhũn, vừa lúc ngã người về phía trước, sau đó cảm thấy chê y cổ một đợt lạnh lẽo, ra là nàng giữ lại gáy của ta, để cho ta nhẹ tựa ở chê y đầu vai của nàng. Ta vùi vào cổ áo lông cáo của nàng, bên tai mơ hồ có thể nghe được nàng nói nhỏ. Người này, cô nương không biết lo gì cả. Ta không biết lo, lại nói bậy rồi, ta nghĩ muốn phản bác nàng, chính là ta thật sự là mệt cực kỳ, mí mắt nhắm lại, đơn giản xem vai của nàng như là gối đầu, an tâm mà khép mắt lại. Cách chương.